Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 29. Rời đi, ngũ trang quan, Đát Kỷ không nhịn được ngáp một cái. Người nếu là khốn lời nói, liền trở về ngủ đi. La sát nữ nói rằng, không, Đát Kỷ lắc đầu, nhìn lại một chút kết quả gì. Nàng nhìn về phía sân, nơi đó đầy ắp người. Trấn Nguyên Đại Tiên ở Hoa Quả Sơn sinh hoạt mấy trăm năm, lần này đột nhiên biến mất, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Vấn đề xuất hiện ở chén trà này bên trên. Thái Thượng Lão Quân cẩn thận kiểm tra té rớt trên đất nước trà, mặt trên của nó có Phật Châu khí tức. Hắn đứng dậy, nhìn về phía bảy cái nước mắt giàn giụa nhện tinh. Đại kiếp nạn sau, Thái Thượng Lão Quân từ tam giới cùng trong hỗn độn thu thập được một ít Phật Châu mảnh vỡ, dùng để nghiên cứu. Nhưng hắn không nghĩ tới, những nhện tinh này dĩ nhiên trộm đi một ít đi pha trà. Các ngươi tại sao lấy nó pha trà? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Sư phụ nghĩ khôi phục pháp lực, chúng ta cảm thấy khả năng này hữu hiệu. Đám nhện tinh đỏ mắt lên trả lời. Thực sự là sằng bậy. Thái Thượng Lão Quân thở dài. Ta phòng luyện đan cái khác mảnh vỡ cũng biến mất rồi, bị một tia sáng trắng hút đi rồi. Ngao Loan biết chuyện này. Lão Quân ý tứ là đại tiên cũng bị bạch quang hút đi rồi. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Không có cái thứ hai khả năng. Ngao Loan hơi nhíu mày. Có thể mang đi người của hắn, đến cùng là ai? Cùng Phật Châu hữu quan. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Thái Thượng Lão Quân lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Trấn Nguyên Đại Tiên đã lành ít dữ nhiều. Mà một bên khác, Trấn Nguyên Đại Tiên bị bạch quang hút đi, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Không biết quá rồi bao lâu, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, loáng thoáng nhìn thấy Tôn Ngộ Không mang theo mấy cái người xa lạ đứng ở giường bệnh trước. Lại tới nữa rồi. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên phản xạ có điều kiện nghĩ, hắn những kia đồ nhi lại tới trò đùa dai rồi. Những quỷ nha đầu này, không cho điểm trừng phạt không được. Trấn Nguyên Đại Tiên chớp mắt đánh ra phất trần, phất tay phất một cái, hướng về mọi người quét tới. Lớn mật, phất trần còn không quét chúng, một tên nam tử bỗng nhiên ngăn ở Tôn Ngộ Không trước người, nắm lấy phất trần. Trấn Nguyên Đại Tiên lấy làm kinh hãi. Vô lý người. Nam tử giận dữ. Người dám phạm thượng. Hắn duỗi ra một cái tay khác, liền hướng Trấn Nguyên Đại Tiên vỗ tới. Ngừng tay. Tôn Ngộ Không kéo hắn lại tay. Hắn đi tới Trấn Nguyên Đại Tiên giường bệnh một bên. Đại Tiên, hồi lâu không gặp. Trấn Nguyên Đại Tiên từ từ tỉnh táo, nhìn một chút chu vi, phát hiện trong phòng bày ra rất nhiều đã đào thải cổ điển dụng cụ. Nơi này không phải ngũ trang quan. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Tôn Ngộ Không, con mắt đều trừng lớn rồi. Hiền, hiền đệ, thật là ngươi? Trấn Nguyên Đại Tiên vẫn có chút không tin. Tôn Ngộ Không gật đầu. Là ta. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng dậy, vòng quanh Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh, sau đó dụng lực rút rút hắn lông, phát hiện làm sao đều rút bất động. Ta lực lớn vô cùng, trừ bỏ hiền đệ, liền Như Lai lông đều có thể rút ra. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ, người trước mắt nhất định là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không để chúng tiên lui ra, lại gọi hạ nhân ở gian phòng chuẩn bị sơn chân trăm vị, để Trấn Nguyên Đại Tiên khôi phục thể lực. Đại Tiên làm sao mà qua nổi đến? Tôn Ngộ Không hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên đem hắn té xỉu trước sự nói rồi một hồi. Tôn Ngộ Không lập tức liền rõ ràng, quả nhiên là nó mang đến. Chấm ngoặc kép. Hắn cúi đầu liếc nhìn trên tay hai viên Phật Châu. Viên kia thần bí chứng đem hai viên Phật Châu đều phục hồi như cũ, còn đem Trấn Nguyên Đại Tiên lôi lại đây. Nó cảm giác thần bí ở Tôn Ngộ Không trong lòng cấp tốc tăng lên. Nhưng hắn càng để ý những chuyện khác. Đại Tiên, tam giới thế nào rồi? Hết thảy đều tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên cầm lấy một hồ lô, cho mình rót đầy rượu. Ngươi rời đi 8 năm, Ngao Loan chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới rồi. 8 năm? Tôn Ngộ Không kinh ngạc cực kỳ. Hắn làm sao rời đi nhiều năm như vậy? Nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lúc trước bị Phật Châu nổ tung xung kích, vẫn ngất xỉu, mãi đến tận đụng vào Bất Chu Sơn mới tỉnh lại. Cũng không biết trung gian bay bao lâu, ta nguyên lai bay nhiều năm như vậy. Tôn Ngộ Không có chút buồn cười. Hiền đệ ngươi đây, Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này hỏi, trên người ngươi phát sinh cái gì? Hắn cảm giác Tôn Ngộ Không cũng có chút thay đổi. Tôn Ngộ Không ngắn gọn đem trải nghiệm của chính mình nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn trải qua thời gian không lâu, nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên nghe xong, vẫn là sững sờ nhìn hắn. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không nhìn hắn một mặt dại ra, không khỏi kỳ quái. Không, không có gì. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên nâng cốc uống sạch, nói rằng, ngươi đây là đến chỗ nào đều được hoan nghênh a. Thời gian ngắn như vậy, Tôn Ngộ Không lại thành một thế giới thiên đế. Này không phải là được hoan nghênh đơn giản như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng thẳng mắng biến thái. Hai người hàn huyên một buổi trưa. Trấn Nguyên Đại Tiên thân thể chưa hề hoàn toàn khôi phục. Tôn Ngộ Không liền để hắn nghỉ ngơi nhiều. Xoay người rời khỏi phòng. Hắn vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy Phục Hy. Có chuyện gì không? Tôn Ngộ Không cảm giác Phục Hy biểu tình có chút nghiêm nghị. Nghe nói bệ hạ dẫn theo một người ngoài trở về. Ta tới xem một chút. Phục Hy nói rằng, không sao. Tôn Ngộ Không nói rằng, đây là bằng hữu ta, sẽ không với cái thế giới này tạo thành uy hiếp. Phục Hy chắp tay, còn có một chuyện. Hắn chần chờ chốc lát, nói rằng, ta nghe muội muội nói bệ hạ không lâu liền muốn rời khỏi nơi này. Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Trên người hắn chứng một hai lần xuất hiện dị thường. Tôn Ngộ Không có loại cảm giác, nếu như lưu tại một chỗ quá lâu, nó nhất định sẽ đưa tới tai họa. Tuy rằng chỉ là cảm giác, nhưng nó cũng đang cảnh cáo ta. Tôn Ngộ Không nhìn trên tay vụt sáng bỗng diệt chứng, nói rằng, hiện bây giờ thiên hạ sơ định, ta không thể lại để thế giới này bị thương rồi. Nhưng là bệ hạ, chấm ngoặc kép, Phục Hy có chút bất an. Nói rằng, người nếu là rời đi, ai tới thống trị thế giới? Không phải còn có muội muội ngươi sao? Tôn Ngộ Không cười nói. Hắn xem Phục Hy vẫn như cũ tâm sự nặng nề, liền an ủi, ta đi không lâu sau, liền sẽ có người sẽ tới. Hắn nói ra, bọn họ đến rồi sau, sẽ dạy các ngươi làm sao thống trị thế giới. Phục Hy vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, nói một tiếng là, hai tháng sau, Tôn Ngộ Không triệu tập chúng tiên, nói rõ tình huống, chúng tiên đều có chút bất an, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tôn Ngộ Không thuyết phục, tiếp nhận rồi, trước khi đi, vì vùng thế giới này an toàn. Tôn Ngộ Không cân nhắc luôn mãi, lại tìm tới Cộng Công. Trước đây chiến thần tiên chức thuộc về Cộng Công, nhưng ở Tôn Ngộ Không rời đi sau, nơi này cần càng cường người bảo vệ. Tôn Ngộ Không cảm thấy Phục Hy càng thích hợp, liền nói Phục Cộng Công, để hắn trưởng quản bốn mùa đi rồi. Lại quá rồi một tháng, thiên cung sự vụ đều sắp xếp thỏa đáng. Tôn Ngộ Không cùng chúng tiên cáo biệt. Nữ oa mang theo một đám tiên nhân giữ lại hắn. Chúng tiên đều là lưu luyến, nhưng mà Tôn Ngộ Không quyết ý đã định, mang theo Trấn Nguyên Đại Tiên đi rồi. Hắn muốn nát tan những Phật châu kia, không thể lưu tại một chỗ quá lâu. Thế giới này đã bước lên quỹ đạo, chuyện sau đó Ngao Loan sẽ giúp hắn làm tốt. Xác định tam giới đi theo chính mình phía sau, Tôn Ngộ Không nên cái gì đều không lo lắng rồi. Ta thực sự là một cái quá đáng huynh trưởng. Tôn Ngộ Không nghĩ như thế, chẳng biết vì sao, nhưng có chút hài lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.